Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là chuyện ngoài ý muốn năm, Hà Giai Ngọc cũng gãi mũi, nói, tôi cũng không biết, y tá, chúng tôi yêu cầu làm kiểm tra máu, Nhiếp Nhiên nói với y tá, qua khoảng 20 phút sau, cuối cùng cũng có báo cáo. Y tá cầm báo cáo đi từ trong khoa ra, nói với bọn họ, có báo cáo kiểm tra rồi, rất may mắn, có một người có nhóm máu AS. Mọi người vừa nghe thấy thế, lập tức dấy lên hy vọng hỏi. Là ai? Một người tên là Nhiếp Nhiên, xin hỏi là ai? Là tôi, Nhiếp Nhiên đi về phía trước một bước, mẹ Cổ Lâm vui mừng khôn xiết, bà lập tức nhào tới, giữ lấy tay Nhiếp Nhiên, khẩn thiết nói. Cô cầu xin cháu cứu con gái cô, bà Cổ Lâm cũng cầu khẩn, đúng vậy, xin cháu cứu con bé đi, cô chú yên tâm, cho dù dùng mạng cháu để đổi, cháu cũng đồng ý, Nhiếp Nhiên dùng hai tay đỡ bà, nghiêm túc nói. Mẹ Cổ Lâm nghe thấy cô nói như vậy thì hết sức cảm động. Bọn họ cho là Nhiếp Nhiên chỉ đang an ủi bọn họ thôi, nhưng không ngờ nhưng lời nói này của Nhiếp Nhiên là thật, cô thật sự sẽ từ bỏ cái mạng này để cứu Cổ Lâm. Nhiếp Nhiên trấn an ba mẹ Cổ Lâm xong mới nói với y tá bên cạnh. Đi thôi, bạn đang, y tá e độ a cả ai thay e a, khá trả ân sau e a lập phương má y giá n cả, vã o bã n trong phã bình phương âm phá u t. Cách chương.